Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, hư huyễn gia tốc. Tốc độ nghiền ép. Shiva lời nói để Onoki, Raikik còn có Chiyo đều ngẩn ra. Bao quát ở một bên Mei Terumi giống như vậy. Tiên chiến, nhưng lại đồng thời hướng ba cái ninja thôn. Đây quả thực là trước đó chưa từng có. Nhận thấy được Shiva trong giọng nói không tường hòa chăm chú. Nhất thời để mẹ nó mọi người có một loại ảo giác. Không đúng, là chân thật thể nghiệm. Konoha thay đổi, bọn họ cho tới nay cho rằng Konoha nhẫn nhục chịu đựng. Yêu thích hòa bình, có đôi khi vì hòa bình, bọn họ thậm chí vì hy sinh một thứ gì đó. Vì thế, bọn họ thậm chí hầu hết thời gian muốn lợi dụng Konoha điểm này được đúng lúc. Thế nhưng lần này lại hoàn toàn khác nhau. Shiva căn bản là một cái kẻ điên. Hoàn toàn không phải theo lẽ thường xuất bài. Konoha, bởi vì đệ ngũ Hokage là Shiva nguyên nhân, đã bắt đầu thoát thai hoán cốt. Tiên chiến, hành, chỉ bằng ngươi chính là Konoha. Xem ra đệ ngũ Hokage quả nhiên là quá trẻ a. Onoki biểu thị cười nhạt. Mấy năm trước Konoha cùng làng Mây đánh một hồi. Tuy là cuối cùng là lấy làng Mây chiến bại mà kết thúc. Thế nhưng Konoha cũng bị đánh cho tàn phế. Bây giờ đối thủ bên trong chẳng những có làng Mây. Hơn nữa còn có Sa ẩn cùng Nham ẩn. Ở Onoki xem ra, cái kia hoàn toàn chính là tự chịu diệt vong. Người quá nhiều lời nhảm nhí. Onoki không phải ta quá tuổi trẻ, mà là chính mình già rồi mà thôi. Ta sẽ nhường một trận chiến này cho các ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ. Konoha, các ngươi không thể trêu vào. Mei Terumi nhìn Shiva cùng còn lại anh, có chút không biết nên nói cái gì. Đang ở Mei Terumi muốn ra mặt nói cái gì đó thời điểm, Shiva nhìn nàng vung tay lên, bình tĩnh mở miệng nói, lui ra đi, Mei Terumi. Cái này cùng các ngươi vụ ẩn không có quan hệ. Mấy năm nay, người nào ở nhằm vào ta hoặc là Konoha, ta là nhớ được rõ rõ ràng ràng. Bất kể là nợ mới vẫn là nợ cũ, chúng ta liền đều cùng tính một lượt. Xem ra ngươi thật là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Cần ta tới dạy ngươi cái gì gọi là lễ tiết sao? Onoki sắc mặt trầm xuống, lập tức chậm rãi treo lơ lửng ở không trung, nhìn Shiva. Trên mặt không có chút nào lùi bước. Chỉ bằng ngươi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Shiva hưu một tiếng, chính là chợt xuất hiện tại Onoki trước mặt. Lúc này, thân là Onoki hộ vệ đất nung chợt xuất thủ. Nhưng là kết ấn còn chưa kết thúc, hắn nhất thời cảm giác trên bụng của mình truyền đến đau đớn một hồi. Chỉ một lúc hắn chính là chợt bay ra ngoài. Đây là thời không nhẫn thuật. Onoki con mắt khẽ híp một cái. Mới vừa Shiva thuấn gian di động, cùng lúc trước hắn xuất hiện phương pháp giống nhau như đúc. Chắc là thời không nhẫn thuật một loại. Onoki sắc mặt run lên, hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Trần độn nguyên giới bác ly thuật. Ông một tiếng, một cái cự đại kết giới đem Shiva toàn thân bao quát trong đó. Đồng thời trung ương địa phương có một màu trắng viên cầu. Shiva. Kakashi chứng kiến Shiva bị bắt, nhất thời căng thẳng, muốn xuất thủ lại bị bên cạnh cô Izumi ngăn lại. Nàng lắc đầu, mở miệng nói, không cần lo lắng, Shiva ca hắn không có chuyện gì. Nàng giải khai Shiva thực lực, loại trình độ này căn bản không nói chơi. Hành, đây chính là trần độn sao? Không gì hơn cái này, Shiva lời vừa nói dứt, soạt một tiếng. Kết giới bên trong vật sở hữu bao quát Shiva bản thân mình toàn bộ bị phân giải trở thành phần tử. Cao thấp, Onoki biểu thị cười nhạt. Hay là Konoha tử thần chính là loại trình độ này mà thôi sao? Nực cười, buồn cười là ngươi mới đúng. Shiva lời nói để Onoki cả kinh. Cái gì? Lại vẫn sống? Là dùng thời không nhẫn thuật chạy sao? Không đúng, mới vừa thật là đánh chúng mới đúng. Onoki lẩm bẩm nói, tuy là chính là chứng kiến Shiva cái kia nguyên bản bị hoàn toàn phân giải thân thể lấy hư ảo vật. Chất một lần nữa cấu kiến đứng lên, lôi lê dao nóng. Lúc này, Raikik thanh âm chợt nổ tung, Raikic cái kia giống như mãnh thú hình người một dạng thân thể hóa thành một đạo thiểm điện hung. Hăng đánh tới Shiva thân thể. Nhưng là lại trực tiếp xuyên qua Shiva thân thể. Trực tiếp đánh vào trên vách tường. Bành một tiếng. Kể cả toàn bộ tường đều muốn bên ngoài đánh bay. Mây Terumi đại nhân. Chúng ta bây giờ là không phải hẳn là lui lại. Choyuro cùng Thanh đem Mây Terumi bảo hộ ở sau người. Shiva cùng Raikic cùng với Tsuchikage cứ như vậy đánh nhau. Nói thật, bọn họ cũng không có dự liệu được. Không phải nói đàm phán thời kỳ. Không thể bạo phát chiến đấu sao? Không phải, tại sao muốn lui lại? Minh hữu của chúng ta không phải Konoha sao? Chúng ta chỉ cần nhìn trận này đấu tranh thì tốt rồi. Konoha, đã không phải trước kia Konoha. Raikic, nghe nói ngươi là bây giờ nhẫn giới tốc độ nhanh nhất ninja. Ta bây giờ còn thực sự muốn lãnh hội một cái a. Shiva xoay người sang chỗ khác. Chậm rãi huyền phù ở chân trời. Không nhìn thẳng sau lưng hắn Onoki. Raikic từ vách tường trong phế tích đứng lên. Toàn thân lôi xà bắt đầu khởi động. Hành, bất quá chính là thời không nhẫn thuật. Ngươi thực sự cho là ta liền không có cách nào sao? Raikic nhìn Shiva bình tĩnh nói. Nói đến tốc độ, hắn chỉ phục Namikaze Minato. Shiva, rất rõ ràng hắn thấy còn kém một chút hỏa hầu. Dẫn phát chiến tranh, vừa lúc, làng mây đã sớm không kịp chờ đợi muốn khai chiến. Ta sẽ nhường ngươi hối hận. Shiva, bành một tiếng, Raikic thân thể lần thứ hai hoạt tính biến hóa. Nhô lên bắp thịt nhìn qua vô cùng khủng bố. Shiva nhìn Raikic, dựng thẳng lên thực mở miệng nói. Ta lặp lại lần nữa. Raikic, hiện tại ta mới là Konoha Hokage. Người dùng đúng trả đệ tam một bộ kia hù dọa không được ta. Còn có ta muốn uốn nắn một điểm. Đối phó ngươi, căn bản không cần phải thời không nhẫn thuật. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Soạt một tiếng, Raikic chợt tiêu thất. Đại địa nổ tung, ở trong không khí lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh cùng một nhè nhẹ lôi đình. Raikic tốc độ so với mấy năm trước nhanh hơn. Đừng nói đi theo, liền con mắt đều nhìn không thấy. Nhưng là, Shiva đối với lần này lại cười. Hắn lạnh rên một tiếng. Hư huyễn gia tốc, gấp 2, gấp 3, gấp 4. Soạt một tiếng, bạo không thanh âm truyền đến. Không khí nổ tung. Ở di động với tốc độ cao sau đó, Shiva chợt đi tới Raikic phía sau. Raikic, tốc độ nhanh nhất danh xưng nhưng là đang khóc à, cái gì? Shiva đột nhiên xuất hiện tại sau lưng của hắn. Dọa hắn giật mình, trong nháy mắt quay người một quyền. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.